Huyết Lang báo thù, chương 377, chấp nhận giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Đông Phương Hạ có ý hợp tác, Vương Thiến Thiến không có chút kinh ngạc hay vui mừng. Cô ta biết sự khủng bố của người bên cạnh cũng không dám sơ suất. Do dự một chút, nhẹ giọng nói, điều kiện của tôi rất đơn giản. Nếu nói đúng ra, cũng không tính là điều kiện, đều là việc mà Huyết Lang anh phải làm sau khi thống nhất phía Bắc. Thiến Thiến ở đây trước là thừa nước đục thả câu, nhưng xin Huyết Lang yên tâm, Thiến Thiến sẽ dốc hết sức lực giúp anh. Cái này, xin Huyết Lang nhận lấy. Nói xong, Vương Thiến Thiến từ trong túi lấy ra một chai thủy tinh dạng giống như dung dịch uống đưa cho Đông Phương Hạ. Thấy vậy, mày kiếm của Đông Phương Hạ khẽ trao lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thiến Thiến, thừa nước đục thả câu với tôi đây. Việc tôi phải làm sau khi thống nhất phía Bắc, lẽ nào là việc ở phía Nam? Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Đông Phương Hạ, Vương Thiến Thiến hít sâu một hơi. Chắc hẳn Huyết Lang rất muốn biết nhà họ Tư Mã làm căn cứ ở vùng ngoại ô phía Đông rốt cuộc là để làm gì. Có một số việc cần đích thân Huyết Lang kiểm tra thực hư, để xác minh xem lời nói của Thiến Thiến có đúng sự thật không, còn có thành ý của Thiến Thiến. Bây giờ Thiến Thiến chỉ có thể nói, 20ml chất lỏng màu vàng này là thứ ở trong căn cứ đó đang nghiên cứu chế tạo, còn về việc dùng để làm gì. Tin rằng Huyết Lang sau khi tìm hiểu sẽ biết. Nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ nhận lấy, nhìn một chút rồi cất đi. Hành động này chứng tỏ Đông Phương Hạ đã đồng ý với yêu cầu của Vương Thiến Thiến. Quyết định trước đây của Vương Thiến Thiến chính là chuyển sang Lang Quân. Bởi vì Tào Bang và nhà họ Tư Mã đã không còn giá trị lợi dụng nữa, cũng không thể giúp cô ta hoàn thành việc cô ta muốn làm. Việc trở thành con gái nuôi của Tư Mã Lâm, cứu mạng Tư Mã Lâm ở nước ngoài chỉ là một trò bịp bợm mà thôi. Thời điểm biết Đông Phương Hạ là cậu chủ nhà họ Bách, Vương Thiến Thiến đã thay đổi quyết định. Trong những ngày này sở dĩ đấu trí với Đông Phương Hạ là bởi vì cô ta muốn đích thân chứng minh Đông Phương Hạ có phải là hàng thật giá thật không. Song, sau vài lần giao chiến, Vương Thiến Thiến đã thua không còn manh giáp. Cô tin tưởng tôi như vậy sao? Không sợ đến lúc đó tôi sẽ nuốt lời sao? Mặc dù Huyết Lang là người tàn nhẫn, nhưng lại là một người đàn ông đội trời đạp đất. Thiến Thiến tin Huyết Lang, cũng tin tưởng sự lựa chọn của mình là chính xác. Vương Thiến Thiến, cô nghe đây. Tốt nhất đừng có giở trò gì, nếu không cô sẽ chết rất thảm. Giao dịch này tôi đồng ý, nhưng việc tôi đồng ý làm cho cô hy vọng sẽ không vượt quá nguyên tắc của Đông Phương Hạ tôi. Giọng điệu của Đông Phương Hạ đột nhiên thay đổi. Vương Thiến Thiến rõ ràng cảm nhận được hơi lạnh thấu xương đó. Gật đầu nói, Huyết Lang có thể không biết lần họp đầu tiên của Lang Quân Tào Nghị Hùng đã sắp xếp hai tên bên cạnh anh, nghe nói Vương Béo bị anh phát hiện ngay tại chỗ chết dưới tay Tần Hạo Kiệt, một trong bốn tứ thiếu của Yên Kinh. Thực ra cái chết của hắn là để che đậy cho một người khác nằm vùng bên cạnh anh ta là Lý Thanh, phải không? Đông Phương Hạ không đợi Vương Thiến Thiến nói xong liền nói ra tên của nội gián mà Tào Nghị Hùng sắp xếp bên cạnh mình. Lý Thanh chính là người đàn ông trẻ tuổi đưa ra đề xuất Lang Quân cần có hệ thống quản lý trong cuộc họp khi đó. Anh biết, Vương Thiến Thiến thốt lên. Đông Phương Hạ hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò vặt vãnh, hôm đó tôi đã biết Lý Thanh là người của Tào Nghị Hùng. Các người không ngờ phải không, anh ta hiện tại là phó đường chủ Thanh Long đường của Lang Quân tôi, rất nhiều việc tôi đều để anh ta tham dự vào. Nghe thấy vậy, ánh mắt nhìn Đông Phương Hạ của Vương Thiến Thiến lại lần nữa thay đổi. Nếu Huyết Lang đã biết Lý Thanh là nội gián ngay từ ngày đầu tiên, không những không giết anh ta, còn dám để anh ta ở Thanh Long đường, cho ngồi lên vị trí phó đường chủ. Thật là can đảm, chẳng trách mình lại thua thảm như vậy. Làm thế nào mà anh phát hiện ra? Điều này cô không cần phải biết. Vương Thiến Thiến âm thầm hít một hơi. May mà mình nói ra, nếu không, thông tin mà Huyết Lang nắm được, e rằng nhiều hơn rất nhiều so với những gì mình biết. Người mà bất kỳ việc gì đều không biểu hiện trên khuôn mặt, lòng dạ của anh ta chính là một cái động sâu không đáy. Đừng nói đến là phỏng đoán, chỉ cần lại gần vạch đó, e rằng kết cục của mình sẽ khó mà tưởng tượng được. Nhìn thấy vẻ mặt khẽ ngây ra của Vương Thiến Thiến, Đông Phương Hạ không nói gì nữa. Đợi đến ngã tư, Vương Thiến Thiến xuống xe rời đi, Đông Phương Hạ mới trầm tư suy nghĩ. Quả nhiên, suy đoán trước đây của mình về Vương Thiến Thiến là chính xác, cô ta không chỉ là con gái nuôi của Tư Mã Lâm, mà còn có thân phận khác. Điều này đã được khẳng định từ lúc cô ta biết, Minh, và, Thiên Đường, là người của Minh, Cách Trương.